Hòa ly được chưa? Chương 14 giờ 14, tức phụ như vậy ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư lại ở trong phòng nhặt được một cái cuộn giấy. Thời gian địa điểm viết rõ ràng. Đáng tiếc đưa không phải thời điểm. Cùng Lộ Dĩ Khanh không giống nhau. Thẩm Vọng Thư đối với chủ nhân truyền tin mơ hồ có chút suy đoán. Bất quá nàng hiển nhiên cũng không tính toán hỏi đến cái gì. Xem qua lúc sau liền đem kia tờ giấy hoàn toàn hủy đi. Nhưng thật ra bất động thanh sắc bắt đầu kiểm tra tôi tớ trong nhà. Lộ Dĩ Khanh đối với việc này là không thế nào để ý. Vô luận là người truyền tin kia, hay là Gia Trạch cho nàng người truyền tin, nàng mới vừa xuyên tới đều không quen thuộc. Cũng hoàn toàn không vội vã trộn lẫn cái gì. Chỉ nàng du rú trong nhà vài ngày trời. Chờ đến những cái đó dấu vết trên cổ nhạt đi. Ai ngờ còn không có tới kịp cao hứng. Cách vài ngày trên cổ liền lại nhiều cái dấu vết. Tức giận đến nàng giơ gương đồng âm thầm nín thở. Thẩm Vọng Thư thấy bộ dáng nàng tức giận. Trong lòng không khỏi buồn cười. Thản nhiên thưởng thức nửa ngày mới mở miệng nói. Bất quá là một cái dấu vết nhỏ mà thôi. Người muốn thật để ý, dùng chút son phấn cũng liền che đậy được. Lộ Dĩ Khanh vừa nghe, ánh mắt liền dừng ở trên bàn trang điểm chai lọ vải bình. Đôi mắt đột nhiên sáng. Đúng vậy, lúc này chỉ là cái dấu vết nhỏ. Muốn dùng son phấn che lại cũng không khó. Lại không phải phía trước chật vật như vậy. Mắt thấy Lộ Dĩ Khanh móng vuốt ngo ngoe dục dịch sờ lên son phấn hộp. Thẩm Vọng Thư rồi lại vào lúc này đã mở miệng. Người thật liền để ý như vậy. Chấm, Lộ Dĩ Khanh vừa nghe. Vội lại đem tay thu trở về. Nhìn Thẩm Vọng Thư ủy ủy khuất khuất. Này, cái này làm cho người thấy nhiều không tốt. Thẩm Vọng Thư nhìn nàng không nói chuyện. Trên thực tế liền tính bất luận phía trước là sự việc gì. Mấy ngày nay Lộ Dĩ Khanh ngay trên cổ vệt đỏ bộ dáng cũng bị trong phủ hạ nhân nhìn cái thất thất bát bát. Hiện tại lại muốn che. Thuần túy chính là giấu đầu lòi đuôi làm điều thừa. Đối diện với bộ dáng Thẩm Vọng Thư, Lộ Dĩ Khanh rõ ràng không có làm sai gì. Nhưng nàng mặc danh liền có chút khí nhược. Lắp bắp tốt một trận. Vẫn là mở miệng nói lời nói thật. Là với tiền nói. Từ trước bạn tốt của ta đưa tới thiệp mời. Mời ta ra ngoài du ngoạn. Ta không nhớ rõ bọn họ. Cũng không tính toán đi tới điểm hẹn. Nhưng này đều ở trong phủ đóng cửa 10 ngày qua. Ta cũng nghĩ ra ngoài đi một chút. Thẩm Vọng Thư nghe xong cũng không tức giận. Chỉ hỏi nàng. Ngươi không cùng ta nói. Là không nghĩ muốn cùng ta đồng du. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này sửng sốt một chút. Nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thật nàng xuyên tới mấy ngày nay. Trừ bỏ ban đầu thăm dò chính mình thân phận thời điểm nơm nớp lo sợ. Sau lại bắt đầu xoay quanh giường như có người đem sở hữu sự tình toàn bộ nói cho nàng. Lại lúc sau nhật tử liền có vẻ có chút không thú vị. Mà cùng nàng bất đồng chính là. Thẩm Vọng Thư tuy rằng chỉ là nữ chủ nhân trong nhà. Lại mỗi ngày một cái bận rộn không ngừng. Có đôi khi ngẫm lại. Lộ Dĩ Khanh đều cảm giác chính mình như là cái tiểu bạch kiềm. Nàng đối với thân phận chính mình trước mắt nhận thức còn chưa đủ nhiều. Đồng thời giúp không được gì. Nhìn thấy Thẩm Vọng Thư bận rộn. Tự nhiên cũng không dám hẹn nàng ra ngoài làm chậm trễ thời gian. Thẩm Vọng Thư đợi một hồi lâu cũng không chờ đến Lộ Dĩ Khanh trả lời. Ngước mắt vừa thấy, đối diện trên mặt nàng bộ dáng ngơ ngốc, trong lòng không ngăn được thở dài. Chủ động đi qua đi lại sờ sờ đầu phu quân ngốc. Ngươi muốn làm gì, cứ nói với ta, chẳng lẽ ta còn sẽ dụ ngươi không đi được. Bất quá ra cửa mà nói, vẫn là ngươi với ta cùng nhau đi. Ngươi hiện giờ cái gì đều đã quên, nhưng nơi khác liền đem chính mình đi lạc. Lộ Dĩ Khanh để mặc cho nàng sờ soạng đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ lẩm bẩm nói thầm câu. Ta chỉ là không nhớ rõ sự việc lúc trước, đừng nói ta cùng ngốc tử giống nhau. Ra cửa tìm không thấy đường ta chẳng lẽ sẽ không hỏi sao? Kỳ thật Lộ Dĩ Khanh vẫn là ngớ ngẩn. Nàng ra cửa luôn có tôi tớ đi theo. Nàng không nhớ đường tôi tớ nhớ rõ là được. Thẩm Vọng Thư nghe thấy được lầu bầu. Cũng không cùng nàng cãi cò. Chỉ hỏi, vậy ngươi còn muốn hay không đi ra ngoài? Lộ Dĩ Khanh chém đinh chặt sắt. Đương nhiên muốn. Nói xong lại mắt trông mong hỏi Thẩm Vọng Thư. Chúng ta đi chỗ nào nha? Thẩm Vọng Thư liền gợi lên khóe môi cười cười. Nói, đi bến tàu đi. Nếu là trên đường không có sai lầm, phụ thân hôm nay cũng nên về đến kinh thành. Nàng nói liền kéo Lộ Dĩ Khanh ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Tùy tay cầm lấy một hộp son phấn liền bắt đầu hướng nàng cần cổ bôi lên che đậy. Lộ Dĩ Khanh hơi giật mình. Nghĩ đến trước kia với tiền nói cho nàng lời này. Theo bản năng hỏi, nhưng phụ thân ngày về không phải còn có chút lâu sao? Sao bỗng nhiên trước tiên về sớm như vậy? Nói ra khỏi miệng, Lộ Dĩ Khanh ngoài ý muốn không có ở kêu cha cái này phân đoạn. Nàng tự nhiên mà vậy liền nói ra. Phảng phất dùng như vậy một cái xưng hô đi gọi người chưa từng gặp mặt cũng là điều đương nhiên. Ai đều không có chú ý điểm này chi tiết. Thẩm Vọng Thư hàng mi dài hơi rũ. Đáp, có lẽ là sự tình trước tiên làm tốt. Liền trước tiên đã sớm trở lại đi. Lộ Dĩ Khanh không hiểu biết tình huống. Đối lời này tự nhiên cũng không có hoài nghi phản bác. Thẳng chờ đến nàng trên cổ về điểm này dấu vết đều bị che khuất. Nàng một mặt chiếu phát trên gương đồng. Một mặt hậu chi hậu giác ý thức được một vấn đề. Ngươi sớm biết rằng hôm nay muốn ra cửa. Phía trước còn như vậy quấy nhiễu ta. Nói xong lại chỉ cổ. Còn có cái này, đừng nói ngươi không phải cố ý. Nàng tức giận chỉ trích. Trừng mắt nỗ lực làm ra bộ dáng tức giận. Dường như phô trương thanh thế của động vật nhỏ bé. Thẩm Vọng Thư một chút cũng không bị này chỉ trích hù dọa. Càng không có ý tứ phản bác. Nàng chợt cúi người tiến lên ở trên đôi môi đỏ mọng kia lại nhảy nhẹ mổ một ngụm. Chỉ một thoáng âm thanh chỉ trích biến mất không tiếng động. Chỉ dư người nọ đỏ lên một khuôn mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy Thẩm Vọng Thư cong lên khóe môi phun ra một câu. Không sai, ta chính là cố ý. Chính xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng Lộ Dĩ Khanh. Tức giận, tức phụ như vậy ác liệt. Căn bản không phải nàng cho rằng ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Editor có lời bon chen. Đẽ mỹ quát bát vơn trai ơn wiki 1S chú yên. Khi cách nhiều ngày, Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc lại một lần bước ra đại môn lộ ra. Vẫn là cùng Thẩm Vọng Thư đồng hành. Nhưng lần này không hướng bên trong thành mà là đi hướng ngoài thành. Ven đường chứng kiến liền lại là một phen quang cảnh khác. Không hề nghi ngờ, thành Trường An là một kinh đô quốc gia. Phồn hoa cường thịnh khắp một quốc gia. Nhưng liền lấy ánh mắt Lộ Dĩ Khanh mà nói. Lần trước đi Tương Vương Phủ trên đường kinh ngạc cụ thể là hậu duệ quý tộc quan lại cư ngụ. Trên đó có vài phần hợp quy tắc khí độ. Mà lần này xe ngựa nhắm thẳng ngoài thành mà đi. Khoảng cách trung tâm Trường An càng xa. Chứng kiến một loạt nhà cửa càng là cũ nát sụp đổ. Cùng nội thành cơ hồ là cách biệt một trời. Muốn Lộ Dĩ Khanh nói. Này một quốc gia kinh đô đặt ở hiện đại. Sợ là liền cái huyện thành nhỏ cũng so ra kém. Lộ Dĩ Khanh thực mau mất hứng thú. Trong mắt tràn đầy chói lọi chướng mắt. Thẩm Vọng Thư thấy thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên không cho rằng Lộ Dĩ Khanh ghét bỏ đương nhiên. Mà là bởi vì như vậy phản ứng thấy được nhiều. Tự nhiên cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Thẩm Vọng Thư có đôi khi cũng tò mò. Liền Trường An thành như vậy hiển hách hoàng thành đều ghét bỏ. Rốt cuộc còn muốn như thế nào phồn hoa cường thịnh. Mới có thể nhường đường cho nàng cái này đầu một hồi ra cửa. Đồ nhà quê, Lộ ra sắc mặt kinh ngạc cảm thán. Rõ ràng nàng cũng là ở Trường An trong thành lớn lên. Chẳng sợ quên hết dĩ vãng. cũng không có khả năng đối cô hữu nhận chi sinh ra xung đột như thế. Nói đến Lộ Dĩ Khanh trên người ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tương đương rõ ràng không khỏe. Bất quá điều này đủ loại ý niệm cũng liền ở trong Thẩm Vọng Thư dạo qua một vòng mà thôi. Thật giống như nàng thích hợp cho nàng thường thường mất trí nhớ không thể nề hà. Liền càng sẽ không có dư thừa tâm tư đặt ở trên những cái đó không khỏe. Tóm lại người vẫn là người này. Như vậy vô luận như thế nào thay đổi như thế nào không khỏe. Liền đều không quan trọng. Thẩm Vọng Thư hiện giờ tâm thái thực sự tốt. Xem nhẹ rơi Lộ Dĩ Khanh trên người không khỏe. Nàng liền như phía trước rất nhiều thứ giống nhau. Chỉ điểm ngoài xe tinh tế cùng Lộ Dĩ Khanh nói lên tình huống thành Trường An. Nơi nào là công sở? Nơi nào là thị trường? Nơi nào lại là nơi ở? Vương công đang ở nơi nào? Quan viên đang ở nơi nào? Phú hộ đang ở nơi nào? Bần dân lại đang ở nơi nào? Này kia ở Trường An trong thành đều phân rõ rõ ràng từng nơi. Lộ Dĩ Khanh sớm tại lịch sử trên thư xem qua phường thị chế như vậy. Lúc này nghe Thẩm Vọng Thư từ từ kể ra. Vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Nếu ta ở trong nhà xào rau vừa lúc thiếu muối. Vì mua bao muối còn phải chạy trên khắp nửa cái thành. Thẩm Vọng Thư nghe vậy liền nhịn không được cười. Thuận miệng trêu chọc nàng một câu. A Khanh còn sẽ xào rau. Lộ Dĩ Khanh. Rất tốt đi, nàng xác thật sẽ không. Nhưng này cũng không phải lý do để ngươi nói sang chuyện khác đâu nha. Thẩm Vọng Thư cũng không mong muốn nói sang chuyện khác. Thuận miệng trêu chọc một câu sau liền đáp. Như ngươi với ta như vậy trong gia đình mình. Trong nhà sẽ không thiếu muối. Nếu thật sự thiếu, đều có tôi tớ đi mua. Cũng không nhọc đến ngươi và ta lo lắng. Mà đổi sang người ở gia đình thường nhân cũng sẽ không vì một phen muối chạy nửa cái thành. Trước mượn hàng xóm, chính là ngày sau mua muối trả lại trở về là được. Lộ Dĩ Khanh hơi há mồm. Tưởng nói một túi muối cũng không mấy đồng tiền. Mượn một chút dùng còn được sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cổ đại lại bất đồng. Nghe nói cổ đại không có phơi muối đều là nấu muối. Muối liền đặc biệt quý. Bình dân bá tánh thường xuyên ăn không nổi muối. Muối thương nhân lại là mỗi người giàu đến chảy mỡ. Nghĩ đến đây, Lộ Dĩ Khanh bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Cảm giác chính mình tình trạng. Ở không, có hy vọng chuyển biến. Nàng vươn ra tay một cái đã bắt được tay áo Thẩm Vọng Thư. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Hưng phấn nói, Vọng Thư. Ta vừa định nghĩ đến một cái biện pháp, có thể không uổng phí sức lực lại có thể chế ra rất nhiều muối. Thẩm Vọng Thư lại không đợi nàng nói xong, liền giơ tay đè ở trên môi nàng, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Phơi muối phải không? Lộ Dĩ Khanh tức khắc ngẩn ngơ. Cảm giác Thẩm Vọng Thư rời đi tay, liền lẩm bẩm nói. Nguyên lai hiện tại đã có phơi muối sao? Nói xong lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hơi hơi nhăn lại mày. Không đúng à. Người như thế nào biết ta nói chính là phơi muối. Thẩm Vọng Thư sờ sờ nàng đầu. Vẻ mặt xem ngốc từ biểu tình. Thật khờ. Đương nhiên là ngươi trước kia nói cho ta. Chấm. Lộ Dĩ Khanh lại ngây người. Liền bị nói ngốc cũng chưa lo lắng. Bất quá phơi muối loại sự tình này kỳ thật cũng không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Người thông minh nghĩ đến cũng không lắm hiếm lạ. Nói không chừng chính là từ trước. Lộ Dĩ Khanh, vì để cho trong nhà tài phú thêm nữa cái tiền thu. Hoạt động đầu óc nghĩ tới này đó. Dù sao lúc sau thực tiễn cũng luôn có hạ nhân sẽ đi làm. Cũng không vất vả nàng lo lắng. Nghĩ đến đây. Lộ Dĩ Khanh liền lại hỏi Thẩm Vọng Thư. Kia nhà chúng ta hiện tại cũng bán muối sao? Thẩm Vọng Thư lại sờ sờ nàng đầu. Thở dài. Ngốc quá. Bán muối tư là phạm pháp. Hơn nữa lộ ra chúng ta hiện giờ đã là cây to đón gió. Trong nhà lại chỉ có ngươi cùng phụ thân hai người. lại nhúng tay muối vụ chỉ sợ lập tức sẽ có người nhịn không được hướng Lộ ra xuống tay. Lộ Dĩ Khanh tức khắc nghĩ tới không có chút ý gì tốt. Tương Vương, nàng bĩu môi có chút nhụt chí, liền nói thầm một câu. Trong nhà còn có ngươi. Thẩm Vọng Thư nói sai rồi. Lộ ra không phải hai người, là ba cái. Cách Trương.